Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Chúng ta tới tìm về, bổ thần cốt tư liệu, Ngô Bất Lạc chủ động gánh vác đối ngoại câu thông. Nhiệm vụ, làm Sở Nhạc tới hỏi người. Không đắc tội người liền tính không tồi. Văn chức âm quan tức khắc sửng sốt một chút. Các ngươi hai cái chỉ là thời gian thử việc. Hiện tại tới hỏi cái này còn quá sớm ân đi, nói như thế nào? Bổ thần cốt chuyện này, từ trước đến nay là từ Hắc Bạch Vô Thường tới truy tra. Các ngươi hai người quyền hạn không có như vậy cao, tạm thời không thể đem tư liệu mở ra cho các ngươi. Hơn nữa, các ngươi cũng không có cách nào tới tham dự chuyện này, cái gì gọi là không có cách nào tham dự. Ngô Bất Lạc cảm thấy cái này cách nói có chút kỳ quái. Hắn là nói ngươi thực lực không đủ, Sở Nhạc ở một bên trả lời nói. Tham dự cũng là chết, Ngô Bất Lạc tức khắc đem tầm mắt chuyển rời đến cái này văn chức loại âm. Quan trên người, khụ, người đồng bạn tuy rằng nói thô ráp chút, nhưng thật là đạo lý này, âm quan cười nói. Này, bổ thần cốt một chuyện đã kéo dài ngàn năm. Đối phương chẳng những đạo pháp cao siêu, hơn nữa ẩn nấp công phu cũng là nhất đẳng nhất. Phàm là phát hiện một chút manh mối âm quan, cơ hồ đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Các ngươi hai người bất quá vừa mới thi đậu âm quan. Còn ở thời gian thử việc, muốn tiếp nhận điều tra chuyện này nói, vẫn là chờ mấy trăm năm lại đến đi. Không tiễn, mắt thấy ở chỗ này cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Ngô Bất Lạc liền có chút ủ rũ cụp đuôi. Tuy rằng đã sớm biết rất có khả năng cái gì tin tức cũng không chiếm được. Bất quá sự thật thật sự sinh ra thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy có chút mất mát. Cái gọi là bổ thần cốt, đúng là lấy người khác chi thần, bổ mình chi cốt, căn cứ mỹ nhân nhện cách nói. Này nghịch âm minh phó minh chủ muốn thay thế, trở thành nghịch âm minh chân chính chủ nhân, thậm chí giết chết cái kia bế quan chính chủ, yêu cầu không chỉ là thời gian, hơn nữa cũng là lực lượng. Nghe nói chân chính minh chủ cùng tiền nhiệm Tần Quảng Vương một trận chiến lúc sau nguyên khí đại thương, yêu cầu dùng đặc thù phương pháp mới có thể trị liệu hào. Mà này, bổ thần cốt phương pháp đúng là một trong số đó. Tu đạo người một khi chính thức vượt qua phàm nhân chi thân kia một đạo khảm, thân thể sẽ có một khối xương cốt dần dần biến sắc, trở thành thần cốt. Tuy rằng hiện giờ thăng thiên chi lộ đoạn tuyệt, nhưng thần cốt tác dụng như cũ không thể khinh thường. Có thần cốt mới có thể khiến cho thân thể chất chứa đại lượng năng lượng, mới có thể lấy phàm nhân chi khu vận dụng rời non lấp biển thần lực. Nhưng cũng luôn có như vậy một ít người, bọn họ tuy rằng cũng bước vào tu đạo một đường, lại ngưng kết ra tới thần cốt lại không đủ lợi hại. Lại hoặc là căn bản chỉ là cái bán thành phẩm đi trong đó. Nghịch âm minh nhân tu nói tốc độ xa mau với thường nhân. 100 người cũng chưa chắc có thể ngưng kết ra một cây bình thường thần cốt. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ tu hành chi lộ tới rồi yêu cầu dùng đến thần cốt thời điểm liền sẽ tạp trụ. Không bao giờ có thể tiến thêm môn sơ nghịch âm minh minh chủ thần cốt có điều tổn thương. Muốn chữa trị phải rút ra người khác thần cốt, mà phó minh chủ thần cốt chính là cái thứ nhất bị rút ra rớt. Bí mật này, trước mắt nghịch âm minh người cũng không từ biết được, chỉ có trốn đi mỹ nhân nhện mới ở trời xuôi đất khiến thời điểm biết được bí mật này. Phó minh chủ đã không có thần cốt, chẳng khác nào vô căn chi mộc vô nguyên chi thủy, cả đời đều đến bị niết ở minh chủ lòng bàn tay. Hắn nếu là muốn phản kháng, cũng chỉ có thể đi chiều người khác thần cốt tới đền bù. Chính là, thích hợp thần cốt nơi nào dễ dàng như vậy được đến. Huống chi, nghịch âm minh những cái đó cao tầng nòng cốt, một đám đều chờ người khác thần cốt tới xúc tiến chính mình tu vi đâu. Bởi vì, bổ thần cốt việc chỉ ở nghịch âm minh cao tầng chung biết được. Cho nên địa phủ bên này cũng là phái ra Hắc Bạch Vô Thường chuyên môn theo dõi chuyện này. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hiện tại địa vị muốn đuổi theo tra chuyện này. Khó càng thêm khó, tỷ tỷ của ta gia nhập nghịch âm minh. Sớm hay muộn cũng là yêu cầu người khác thần cốt đi, Ngô Bất Lạc nhớ tới tỷ tỷ Ngô Bất Hoa kia cao. Thâm khó đoán tu vi, liền nhịn không được có chút lo lắng. Có lẽ, tỷ tỷ ngươi trên người thần cốt, chính là vì mỗi một cái cao tầng mà dưỡng đâu. Sở Nhạc không chút khách khí chọc thủng Ngô Bất Lạc trong lòng về điểm này may mắn. Ít nhất ngươi tỷ tuyệt đối ở gia nhập nghịch âm minh phía trước cũng đã tu luyện ra thần cốt. Bằng không, nàng như thế nào có thể ở ngắn ngủn thời gian bò đến như vậy cao vị trí. Có lẽ, có cái cao tầng nhìn chúng nàng thần cốt, cho nên mới sẽ dùng nghịch âm minh tài nguyên tới bồi dưỡng nàng, liền tính là dưỡng một con heo. Ở tề rớt nó phía trước cũng sẽ dưỡng trắng trẻo mập mạp. Huống chi là cá nhân đâu. Sở Nhạc, vậy ngươi thần cốt đâu? Ngô Bất Lạc tò mò nhìn Sở Nhạc, ngươi hẳn là cũng có đi, đã từng có, nhưng là bị ta ném đi, ném. Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc ở nói giỡn, ngươi không có việc gì ném nó làm gì? Không có nó, ngươi không phải không thể tăng trưởng tu vi sao? Ta vui ném, quan ngươi chuyện gì? Liền tính ta không có thần cốt, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Sở Nhạc xem thường một câu. Liền ngươi hiện tại bổn sự này, muốn tu luyện xuất thần cốt, ít nói cũng muốn 100 năm ni, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Như vậy tam câu nói liền phải châm chọc một hồi nói. Sớm hay muộn có một ngày Ngô Bất Lạc sẽ nhịn không được đem Sở Nhạc cấp băm. Tinh thần bạo lực chẳng lẽ liền không phải bạo lực? Âm quan diễn đàn gần nhất bị này một đám tân tấn âm quan sự tình liên tục soát bình. Như là vì cái gì lần này âm quan như vậy điều hoàn toàn không cho tiền bối đường sống. Đầu tiên là nghịch âm minh lại là mỹ nhân nhện, khí vận huyền học âm quan nhóm trong khoảng thời gian ngắn tích cóp hạ trăm vạn thân gia. Tân tấn âm quan ngươi không thể không phục từ từ thiệp. Cơ hồ mỗi một cái đều là đứng đầu, ngẫm lại. Này phê tân âm quan tới không có chính thức tiền nhiệm. Cũng đã có thể khắp nơi công đức thượng tiếu ngạo bọn họ này đó lão tiền bối. Kỳ thật sự tình lúc ban đầu, vẫn là tạ bán loan đám người ở bắt được lúc này đây công đức khen thưởng sau trực tiếp đi địa phủ. Siêu thị bốn phía mua sắm bắt đầu, thông qua lúc này đây mỹ nhân nhện sự kiện. A là đám người khắc sâu ý thức được chính mình pháp khí kỳ thật xa xa không đủ nhiệm vụ sở cần đạo. Lý, bởi vậy, ở bắt được công đức khen thưởng lúc sau, liền danh tác lấy ra hơn phân nửa đi mua sắm pháp khí luyện chế sở yêu cầu tài liệu đi. Âm quan nhóm phần lớn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Muốn mua điểm hảo tài liệu cũng đến lạc khẩn lưng quần hảo hảo tích góp một tích góp. Chưa từng tưởng, lập tức liền tới rồi một đội vân vân âm quan tân gương mặt. Bốn phía mua sắm tài liệu, cộng lại phí dụng không sai biệt lắm có trăm vạn công đức chi cự. Thổ hào loại đồ vật này mặc kệ là ở âm phủ vẫn là ở dương gian. Luôn là có thể kích nổ đề tài, càng không cần phải nói. Đại gia một cha lúc sau phát hiện này những âm quan toàn bộ đều là tân thi đậu. Vừa mới bắt được tháng thứ nhất tiền lương đâu. Vì thế, đề tài độ tức khắc tiêu thăng, ta cực cực khổ khổ đương vài thập niên âm quan, đến nay sở hữu thân gia bất quá mới 10 vạn công đức. Này đó âm quan cư nhiên một hơi mua 100 vạn công đức đồ vật. Ghen ghét là ta hoàn toàn thay đổi. Bọn họ thật sự vận khí tốt, mỹ nhân nhện đều bị bọn họ phát hiện, mỗi người chỉ là khen thưởng chính là 20 vạn công đức. Đồng thời nhà tang lễ bên kia người còn phải cho bọn hắn một người 10 vạn bồi thường. QAQ, trời ạ, mỹ nhân nhện, ta tưởng cũng không dám tưởng, ta có thể gặp được cái ngàn mặt nhện đều phải đi bái Bồ Tát. Đều là con nhện, vì cái gì số lượng cùng giá cả muốn kém nhiều như vậy a? Bọn họ còn tính kiếm thiếu, ta nghe nói này một đám âm quan, cái kia kêu Ngô Bất Lạc gia hỏa mới là kiếm nhiều nhất. Nói như thế nào, 50 vạn công đức thân gia là có, hơn nữa nói không chừng nhân gia còn bắt được mỹ nhân nhện một chút tài liệu. Không dám tưởng không dám tưởng, lại tưởng đi xuống ta muốn đi đánh cướp, tổ chức thành đoàn thể đánh cướp thêm ta một cái được chứ? Cũng thêm ta một cái, phân ta 10 vạn liền có thể. Ngô Bất Lạc xem xong này đó thiệp. Tức khắc không dám đem chính mình đào ra mỹ nhân nhện ra lấy đi ra ngoài bán. tuy rằng âm quan không được đánh cướp, nhưng vạn nhất bị người chui lỗ hổng, chính mình trăm cay ngàn đắng kiếm trở về công đức chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Mô Bất Lạc chính mình chính là hắc ăn hắc cao thủ. Tự nhiên minh bạch có tiền không ngoài lộ đạo lý. Sở Nhạc, này ra làm thành quần áo lúc sau hẳn là cũng có thể bán đi. Nếu không chúng ta liền trước mặc vào, về sau có càng tốt liền bán đi. Ngô Bất Lạc là cái làm đến nơi đến chốn người. Hiện tại khoảng cách 9.900 vạn công đức còn kém xa. Cũng không vội ở nhất thời đêm này mỹ nhân nhện ra cấp xử lý. Có thể bán, Sở Nhạc nhìn này đó tài liệu, tâm tình cũng có chút không tồi. Có mấy thứ này, kế tiếp hảo chút năm đều không cần sầu, không nghĩ tới Ngô Bất Lạc cư nhiên có thể đem mỹ nhân nhện chân quý đều mang về tới. Vậy là tốt rồi, Ngô Bất Lạc cái này liền an tâm đi, Nga. Đúng rồi, vừa rồi thôi phán quan truyền đến tin tức, mỹ nhân nhện ký ức đã bị hắn thu phục, người về sau chỉ cần không lộ nhân liền có thể, Sở Nhạc lại dặn dò một câu. Dù sao A-La bọn họ đều không có gặp qua nhiệt kính đài linh trước kia bộ dáng. Cho nên mỹ nhân nhện mặt rốt cuộc là như thế nào tới tùy tiện tìm cái lấy cớ liền có thể. Mô Bất Lạc bên này chỉ cần không lộ nhân, mỹ nhân nhện liền càng thêm không có khả năng đã biết. Yên tâm, đánh chết ta đều sẽ không nói. Địa phủ, âm quan quản lý chỗ, lần này âm quan tố chất đều rất cao. Chỉ là làm cho bọn họ đi làm những cái đó bình thường thời gian thử việc nhiệm vụ là ở quá lãng phí. Nhân tài, một cái lão giả nhịn không được nói. Ở mỹ nhân nhện công kích hạ đều có thể sống sót liền chịu điểm vết thương nhẹ. Ta xem bọn họ rất có tiền đồ, hiện tại nơi nơi đều thiếu người. Bọn họ như vậy mấy cái cũng không đủ phân A, bọn họ trước mắt khuyết thiếu chủ yếu vẫn là pháp khí. Muốn đề cao thực lực của bọn họ vẫn là trước vì bọn họ tìm được một kiện thích hợp pháp khí mới có. Thể thích hợp pháp khí nơi nào có dễ dàng như vậy bắt được tay. Liền tính muốn bọn họ nhanh lên trưởng thành, cũng không thể làm dục tốc bất đạt sự tình, cũng không nhất định là dục tốc bất đạt một cái. Khác nữ nhân mỉm cười nói, Mạnh Bách Khí gần nhất tựa hồ có chút sinh động. Không bằng làm này đó âm quan đi hắn bên kia điều tra, Mạnh Bách Khí người này coi như là cái đại thứ đầu, Mô Bất Lạc bọn họ tham gia thí luyện tái sở nhằm vào cái kia luyện khí sư cùng Mạnh Bách Khí so. Sánh với, có thể nói là gặp sư phụ, nói là luyện khí sư, nhưng Mạnh Bách Khí ở luyện khí thời điểm lại không gì kiêng kỵ. Làm không ít thương thiên hại lý sự tình, cố tình người này giảo hoạt. Lại lung lạc một đám thủ hạ, khắp nơi chạy trốn, làm người phiền thật sự, nguyên bản hắn đều mai danh ẩn tích hảo chút thời gian. Gần nhất tựa hồ lại toát ra tới, vừa lúc, có thể cho này đó âm quan nhóm hảo hảo luyện luyện tập. Mạnh Bách Khí, hắn nói, vẫn là làm những cái đó tư cách lão âm quan đi càng tốt đi, hiện tại Phong Đô Thành bên kia nhân. Thủ không đủ, lão âm quan cơ hồ đều chạy bên kia đi, dư lại này đó âm quan, ta không thế nào xem trọng, này Mạnh Bách Khí năm đó mất đi cái kia khí linh. Đã là nỏ mạnh hết đà, chi bằng làm này đó tân âm quan đi thử thử kia thôi phán quan nơi đó. Phán quan đại nhân nơi đó ta đi nói là được cũng hảo. Vậy đem nhiệm vụ này thời gian phóng khoáng chút, định vì một năm đi. Bọn họ nếu là làm thành nhiệm vụ này, một năm nội liền không cần tiếp cái khác tốt, chờ đến này đó âm quan cán bộ nhóm đem sự tình. Quyết định hào, bọn họ liền lại đi thương lượng cái khác sự tình, này từng cái, đều đến bọn họ trước hết nghĩ hảo lại đi đánh xin. Lúc này mới có thể thuận lợi thông qua đâu, nghịch âm minh liên lạc viên bỗng nhiên thu được một cái tin tức. Đã làm tân tấn âm quan tiến đến Mạnh Bách Khí chỗ. Thỉnh biết, chương 94 Ngô Bất Lạc mới vừa đem mỹ nhân nhện ra xử lý tốt. Đang lo nếu đem này làm thành áo sơ mi hảo vẫn là ngực hảo đâu. Kết quả liền thu được như vậy một tin tức, đi điều tra Mạnh Bách Khí. Mạnh Bách Khí lại là ai a? Ngô Bất Lạc thấy phái phát tin tức, có thể nói là không hiểu ra sao. Lúc này mới vừa lộng hoàn mỹ người nhện án tử. hắn còn có muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu. Cũng không phải chỉ có ngươi. Nhiệm vụ này hình như là đoàn thể nhiệm vụ, Sở Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn hận không thể Ngô Bất Lạc cùng người khác quan hệ càng kém càng tốt. Cố tình địa phủ bên này còn luôn là tìm mọi cách đem Ngô Bất Lạc cùng những người khác tiến đến. Cùng nhau, đoàn thể nhiệm vụ, Ngô Bất Lạc là thật kinh ngạc. Xem ra cái này mạnh bách khí không đơn giản a, Ngô Bất Lạc tin tức không linh thông. Không đại biểu những người khác tin tức không linh thông, đặc biệt là Mộc Sơ Nhất. Xưng được với là địa phủ có người dễ làm sự điển hình. Có cái gì tin tức, trực tiếp đi hỏi hắn, lại từ hắn đi hỏi hắn ba ba là được. Bởi vậy, Ngô Bất Lạc thực mau liền gọi điện thoại cấp Mộc Sơ Nhất. Hỏi một chút Mộc Sơ Nhất bên này có hay không cái gì tin tức. Hết chương.